Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, cắt cái thiên thạch chơi đùa. Mặt trăng, trong cung điện, xá nhân lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt kính tượng. Đã tiến vào trong cung điện sao? Xá nhân tự lẩm bẩm, lập tức quay người rời đi. Đã người đều tới, như vậy cũng nên là thời điểm giải quyết. Trong cung điện nơi nào đó, 6 người tụ tập, căn cứ lục đại đại nhân thuyết pháp. Tại bên trong tòa cung điện này, hẳn là tồn tại một cái to lớn chuyển sinh nhãn. Dùng cái này đến điều khiển mặt trăng va chạm địa cầu. Chúng ta chỉ cần phá hủy cái kia đồ vật, mới có thể ngăn cản mặt trăng rơi vào địa cầu. Shikamaru thấp giọng nói, vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Sakura hỏi. Shikamaru nhìn về phía Hinata, nói ra, Hinata, chuyển sinh nhãn phương vị liền nhờ ngươi. Hinata nhẹ gật đầu, mở ra bạch nhãn bốn phía tìm kiếm. Naruto, nghĩ cách cứu viện Hoa Hỏa cũng là chúng ta nhiệm vụ một trong. Người dùng tiên nhân hình thức cảm ứng một chút Hoa Hỏa phương vị. Naruto nghe ngôn khai khải tiên, nhân hình thức, màu cam nhãn ảnh hiển hiện. Một lát về sau, Naruto chỉ hướng nơi nào đó đài cao, nói ra, Hoa Hỏa chakra tại bên trong đài cao kia. Lúc này, Hinata cũng phát hiện kỳ quái chỗ, toàn bộ cung điện ta đều nhìn qua, ngoại trừ cái hướng kia bị che giấu ba động, còn lại địa phương cũng không có phát hiện. Hinata nói, chỉ có cái kia địa phương sao? Đó phải là to lớn chuyển sinh nhãn vị trí. Dạng này, chúng ta chia binh hai đường. Sasuke, Sakura cùng Sai, các ngươi đi tháp cao cứu ra Hoa Hỏa. Ta cùng Naruto, Hinata đi phá hư to lớn chuyển sinh nhãn. Shikamaru nói, được, đám người nhao nhao đáp. Hinata đối Sakura nói ra, Sakura, Hoa Hỏa liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, Hinata, chúng ta nhất định sẽ cứu ra Hoa Hỏa. Sakura cười nói, sáu người chia binh hai đường. Hành động bắt đầu, thời gian đã trở nên gấp gáp đi lên. Konoha, lúc này đã đêm đã khuya. Kakashi đứng tại trên đài cao, bên cạnh là đông đảo hộ vệ. Hokage đại nhân, mặt trăng khoảng cách địa cầu đã càng ngày càng gần. Qua 2 canh giờ nữa, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta biết, Kakashi lạnh nhạt nói. Lập tức nhìn một chút bàn tay của mình bên trong máy bấm giờ. Nha, dù sao sự tình luôn luôn tại một khắc cuối cùng giải quyết. Không cần quá gấp, Kakashi thấp giọng nói. Kakashi, Minh, sao ngươi lại tới đây? Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn xem đi lên Terumi Mei. Ta có chút không yên lòng. Terumi Mei thấp giọng nói. Yên tâm đi, rất nhanh liền giải quyết. Kakashi cười nói. Ngay lúc này, một bên dò xét viên nói ra, Hokage đại nhân, hiện tại có không ít mặt trăng mảnh vỡ ngay tại rơi xuống. Kakashi nghe vậy nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua cái đồ chơi này chỉ cần một cái liền có thể đem toàn bộ Konoha hủy diệt. Thể tích thật đúng là không nhỏ a, Kakashi kinh ngạc nói. Hokage đại nhân. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Yên lặng sốt ruột nói. Mà nha, chuyện nhỏ, phân phó người phía dưới. Đợi chút nữa thiên thạch vỡ vụn về sau. Điều động ám bộ đệ ngũ ban cùng thứ 9 ban đã Konoha cảnh vụ bộ thứ 8 đội tất cả thành viên đi. Thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Yên lặng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Nghe nói thiên thạch bên trong chứa rất thích hợp rèn đúc trường đao vật liệu. Đến lúc đó đưa đi tượng chi quốc. Nói không chừng có thể chế tạo ra không ít tốt đồ vật. Kakashi cười nói. Yên lặng chấn kinh. Kakashi lúc này vì cái gì đang suy nghĩ loại chuyện này. Nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể làm một cái Konoha Espada. Nghe tựa hồ rất không tệ. Terumi Mei nghe vậy cười nói. Làm sao? Người muốn bắt trước vụ ẩn nhẫn đao 7 người chúng sao? Cái này sao? Kém nhiều. Kakashi cười cười. Espada cùng nhẫn đao 7 người chúng so sánh thực lực. giống như mạnh đến mức không phải một chút điểm. Bất quá cái này ý nghĩ ngược lại là nhưng thực tiễn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật sự có như thế mười chuôi đao. Terumi Mei có chút không hiểu. Kakashi, cái gọi là kém nhiều là có ý tứ gì? Ngay lúc này, dò xét viên hét lớn. Hokage đại nhân, thiên thạch đến đây. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, chăm chú địa tiếp cận kia to lớn thiên thạch. Mặc dù nói đến nhẹ nhõm, nhưng là đối mặt cái này to lớn thiên thạch, Kakashi vẫn là phải chăm chú đối đãi. Kakashi, cẩn thận, Terumi Mei không yên lòng nói. Kakashi quay đầu nhìn Terumi Mei, mỉm cười, nói ra, rất nhanh liền kết thúc. Kakashi nói xong, mũi chân một điểm, cả người đằng không mà lên, hướng phía kia to lớn thiên thạch bay đi. Màu trắng ngự thần bào kêu phần phật, tại nửa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hokage đại nhân, đám người hoảng sợ nói. Konoha trong thôn, trời ạ, kia là cái gì đồ vật? Thiên thạch, là to lớn thiên thạch. Trời ạ, tại sao có thể có dạng này đồ vật rơi xuống ở trong thôn? Diệt thế chi nạn a, chết chắc, các ngươi nhìn, kia là Hokage đại nhân. Hokage đại nhân xông đi qua. Chẳng lẽ Hokage đại nhân muốn trực tiếp đánh nát kia thiên thạch sao? Thôn dân kinh ngạc nói. Cái này thật khả năng làm đến. Đám người nhìn về phía cái kia đạo cùng to lớn thiên thạch hình thành so sánh rõ ràng thân ảnh. Trong mắt tràn đầy tôn sùng chi sắc. Cái này nam nhân tiếp quản Konoha về sau. Thôn dân chất lượng sinh hoạt trên phạm vi lớn lên cao. Cho nên, bọn hắn đối Kakashi kính yêu chi tình cũng càng ngày càng thâm hậu. Chỉ mong Hokage đại nhân thành công. Hokage đại nhân nhưng tuyệt đối không nên có việc a chúng. Thôn dân yên lặng vì Kakashi cầu nguyện. Lúc này, Konoha lực hướng tâm có thể thấy được lốm đốm. Khoảng cách không ngừng rút gần. Kakashi tay trái toát ra một trận lôi quang. Màu lam hồ quang điện không ngừng nhảy lên. Thiên điểu cùng vang lên thanh âm nổ tung. Thiên điểu, tinh toái. Kakashi quát khẽ một tiếng. Tay trái thiên điểu hội tụ thành một đạo lưỡi dao. Hướng phía kia to lớn thiên thạch đánh ra. Thiên điểu như kiếm, đâm vào thiên thạch bên trong. Nhưng là cái này còn không phải kết thúc. Đâm vào thiên thạch bên trong thiên điểu phân tán ra đến. Trong nháy mắt xâm nhập thiên thạch các ngõ ngách. Trong khoảnh khắc. To lớn thiên thạch vỡ thành vô số khối. Mỗi một khối đều lớn nhỏ đều đều. Đây đại khái là thuộc về chòm xử nữ ép buộc chứng. Kakashi mắt trái có chút co vào. Trái lực đạo trên tay lập tức tăng lớn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. To lớn thiên thạch trong chốc lát phân băng tan rã. Lập tức những này đá vụn toàn bộ tán rơi vào Konoha thôn bên ngoài. Kakashi đứng tại giữa không trung. Ngự thần bảo múa may theo gió. Kia một đạo thân ảnh. Tựa như thiên thần. Hokage đại nhân. Hokage đại nhân. Các thôn dân nhao nhao reo hò. Kia một đạo thân ảnh mang cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn. Yên lặng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Được, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Terumi Mei trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chúng ám bộ cùng Konoha cảnh vụ bộ người xuất động. Bọn hắn tự nhiên là đi thu thập những này cái gọi là mảnh vỡ thiên thạch. Kakashi nhìn xem ngày đó không trung nhìn qua to lớn vô cùng ánh trăng. Thấp giọng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Naruto, Sasuke, tốc độ phải tăng tốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.